Những người đã đánh bại tất cả hồn linh cụ tượng, trong đó đều có thể được xưng tụng là Phượng Mao Lâm Giác, chí ít là những người viết truyện ký về họ. Vẫn chưa có ai có thể chiến thắng được 10 hồn linh cụ tượng trong Tham Lam Chỉ Trường. Tôi hiểu, chưa bao giờ nghĩ rằng nếu người khác không làm được, hắn sẽ có thể thành công. Trước kia, những gì mà Tham Lam Chỉ Trường dạy cho hắn về việc làm người đã để lại ấn tượng sâu sắc. Vì vậy, hắn hiểu rõ bản thân mình, dùng những phương thức thông thường, hắn thật sự không chắc có thể vượt qua Tham Lam Chỉ Trường. Tuy nhiên, hiện tại, ác mộng huyết ảnh dù có vẻ tà ác, nhưng có lẽ đó chính là một loại khả năng để phá giải Tham Lam Chỉ Trường. Về mặt khác, tôi hiểu không dám nói mình mạnh hơn những người sở hữu Tham Lam Chỉ Trường trước đây, nhưng ít ra về khí tức và cường độ linh hồn, hắn vẫn có chút tự tin. Dưới sự điều khiển của tôi hiểu, ác mộng huyết ảnh tiến về phía trước. Huyết khí sợi tơ kết nối giữa hắn và ác mộng huyết ảnh ngày càng mạnh, cuối cùng tụ lại thành một cây. Sau khi di chuyển được khoảng 100 mét, tôi hiểu cảm nhận được rằng sợi huyết khí nối liền giữa hắn và ác mộng huyết ảnh đã kéo dài đến cực hạn. Nếu tiếp tục, sợi huyết khí này sẽ tạm thời tiêu tán và phải đợi khi ác mộng huyết ảnh cách hắn 100 mét trở lại, sợi huyết khí mới có thể tái hiện. Tôi hiểu thử nếm và kiểm tra lại tư liệu về ác mộng huyết ảnh, nhưng không ngờ tình huống lại như thế. Mới lúc trước hắn còn có thể kiểm tra toàn bộ tư liệu, nhưng hiện tại chỉ có thể xem nửa phần trên, phần dưới có liên quan đến năng lực. Toàn bộ biến thành những chữ huyết khí mờ mịt, không thể hiểu được. Những gì hắn có thể nhìn thấy lúc này chỉ là lực chi hồn, B, giải trừ huyết chi buộc phía sau, có thể tăng lên A. Mẫn chi hồn, B, giải trừ huyết chi buộc phía sau, có thể tăng lên A. Thể chi hồn, C cộng, giải trừ huyết chi buộc phía sau, có thể tăng lên B. Chí chi hồn, C cộng, giải trừ huyết chi buộc phía sau, có thể tăng lên B. Vận chi hồn, Y à. Huyết chi buộc, chính là sợi dây kết nối giữa tôi hiểu và ác mộng huyết ảnh. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của huyết chi buộc. Khi sợi buộc này còn, hắn có thể hoàn toàn điều khiển ác mộng huyết ảnh trong chiến đấu. Nhưng khi hắn tạm thời giải trừ huyết chi buộc, ác mộng huyết ảnh sẽ rơi vào trạng thái toàn tự động. Tôi hiểu nhận thấy rằng năng lực của hắn không liên quan đến điều khiển. Vì vậy, việc điều khiển ác mộng huyết ảnh trong chiến đấu không phải là cách tốt nhất, không thể phát huy toàn bộ chiến lược của nó. Mặc dù vậy, trong chiến đấu tại Tham Lam Chi Trường, tạm thời giải trừ huyết chi buộc là phương thức tối ưu để đối phó kẻ địch. Hắn tiếp tục điều khiển ác mộng huyết ảnh. Dần dần, ác mộng huyết ảnh bắt đầu mở dần, chuyển sang trạng thái không thể thấy được. Lặng lẽ theo sau hắn, khi tôi hiểu tiến đến trước cánh cửa kim loại cổ xưa, hắn dùng cả hai tay đẩy mạnh, mở cánh cửa ra, cùng cục đát. Cánh cửa mở ra, một đấu trường hình tròn hiện ra trước mắt hắn, xung quanh là những bức tường sương mù mờ đục, mặt đất bằng đá đen. Phía trên là một chiếc đèn lớn, trên đèn treo đầy quả. Khi tôi hiểu, bước vào đấu trường, cánh cửa phía sau hắn đóng sầm lại, khóa chặt lại, biến thành một bức tường sương mù như cũ. Hồ, một tiếng thét vang lên, một thân ảnh từ trên không rời xuống đất. Nàng mặc chiếc áo phủ thủy màu đen, trên đầu đội mũ rộng có yếm, cổ đeo một viên bảo thạch đỏ, áo phủ thủy với ống tay rộng lớn, một tay nắm chặt cán dài của chiến liêm, chân trần đứng trên mặt đất. Đây chính là đệ nhất phù thủy trong sử sách ám nha. Hồ, những làn sương lạnh từ miệng ám nha thoát ra. Chiến liêm trong tay nàng vung lên, tạo ra tiếng gió xé mạnh. Ám nha, dùng ngón tay, cho phất qua lưỡi đao của chiến liêm, tạo ra một luồng gió sắc bén. Ám nha lúc này, với đôi mắt đỏ tươi, nhìn chằm chằm vào tô hiểu. Sắc mặt nàng mang theo nụ cười như muốn nói, ngươi lại đến để chịu chết sao? Tô hiểu lần này, đương nhiên không phải tới tìm cái chết. Ngay sau, một cái chớp mắt, ác mộng huyết ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Đồng thời hắn cũng giải trừ huyết chi buộc. Một luồng huyết khí màu ám hồng bùng lên sau lưng tô hiểu. Một bóng huyết ảnh đột ngột lao về phía ám nha, lưỡi đao chém thẳng về phía cổ nàng. Kìm, hỏa tinh vẩy ra, trường đao và chiến liêm phong nhận đụng nhau kịch liệt, ám hồng và u tử sắc khí hơi thở tán loạn. khiến cho đèn treo phía trên bị vỡ nát, những mảnh vụn quạ vỡ bay tứ phía, tiếng chành sắc bén vang lên, ám nhà và ác mộng huyết ảnh sượt qua người nhau. Chỉ có điều, cổ ám nhà vỡ nát, máu tươi văng khắp nơi. Thấy vậy, tôi hiểu rõ, chiến thắng ám nhà đã là điều chắc chắn. So với chiến lược của ác mộng huyết ảnh trong Tham Lam Chi Chương, ám nha quả thật chẳng là gì. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, một tiếng xé gió đánh tới từ đối diện. Dù hiện tại hắn chỉ là tinh thần thể, chiến lược tổng thể đã bị Tham Lam Chi Chương hạn chế, nhưng kinh nghiệm chiến đấu và trực giác của hắn vẫn còn. Tôi hiểu cố gắng ngả người về phía sau, đồng thời cảm nhận được lưỡi đao chém tới trước mặt. Chỉ may là nó chỉ cắt đứt vài sợi tóc của hắn, thân hình ngả về sau hết mức. Tôi hiểu một tay chống xuống đất, dùng lực cánh tay, làm cho cả người bay vọt lên. Tuy nhiên, chỉ trong một khoảnh khắc tiếp theo, ám hồng huyết khí đã lao tới. Chành, tiếng lưỡi đào sắc bén vang lên. Tôi hiểu đột nhiên mở mắt, nhìn trần nhà vài giây, rồi đưa tay lên, nhìn vào Tham Lam Chi Chương trong tay. Vừa rồi, hắn bị ác mộng huyết ảnh chém, nhưng món đồ này đã mạnh lên rất nhiều và có tính trưởng thành. Dù vậy, nó lại không phân biệt được địch ta. Sau khi đánh bại ám nha, đã khiến Tô Hiểu phải bỏ chạy. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không để tâm. Mục đích của hắn là thông qua Tham Lam Chi Chương, từ đó thu được tổng cộng 55 điểm kỹ năng hoàng kim, cùng với phần thưởng là chiến thắng từ những cường giả đối địch. Về việc tăng cường kinh nghiệm chiến đấu thông qua Tham Lam Chi Chương, không cần phải nói, loại chiến đấu không chết này sẽ không mang lại nhiều sự tiến bộ. Nhưng với tư cách là liệt sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn sao lại thiếu cơ hội chiến đấu? Trong các nhiệm vụ của thế giới, chiến đấu chính là điều thường xuyên gặp phải. Mỗi thế giới đều yêu cầu phải đối đầu và liều mạng với cường giả ít nhất một, hai trận, có lúc còn phải chiến đấu ba, bốn lần. Điều này cũng dẫn đến, một khi Tô Hiểu không thể sử dụng tinh thần thể để chiến thắng trong Tham Lam Chi Chương và không thể thu được phần thưởng từ chiến đấu với hồn linh cụ tượng, thì trang bị này đối với hắn chẳng khác gì vô dụng. Với tư cách là liệt sát giả, hắn tuyệt đối không thiếu cơ hội chiến đấu. Lúc này, Tô Hiểu muốn xác định một điều, đó là sau khi hắn bị giết trong Tham Lam Chi Chương, ác mộng huyết ảnh cùng ám nha, có còn tiếp tục chiến đấu không? Nếu như có thể tiếp tục, vậy thì đặc tính trang bị của Tham Lam Chi Chương sẽ chuyển từ một trang bị chiến đấu sang một trang bị bồi dưỡng huyết ảnh trưởng thành. Đặc tính của ác mộng huyết ảnh là, sau khi hấp thu huyết khí mà Tô Hiểu thả ra, ác mộng huyết ảnh sẽ không ngừng trưởng thành, từ đó tổng hợp chiến lực mạnh mẽ hơn. Điều này có nghĩa là, ác mộng huyết ảnh sẽ trở thành một chiến lực có thể liên tục tiến hóa và thay đổi. Giống như một chiến binh luôn trưởng thành, luôn sẵn sàng chiến đấu. Khi Tô Hiểu đang đắm chìm trong suy tư, một thông báo bất ngờ vang lên. Nhắc nhở, người đã chiến thắng hồn linh cụ tượng, ám nha. Người thu hoạch được một điểm kỹ năng hoàng kim, người thu hoạch được hồn chi của đệ nhất vị phù thủy, ám nha. Loại linh hồn cường giả hoàn chỉnh này chỉ có thể thu được sau khi chiến thắng hồn linh cụ tượng, xác suất thu hoạch có hạn. Người thu hoạch được ý chí tinh thạch cuồng liệt, vật liệu chuyên biệt với đặc tính, có thể thông qua tiêu hao linh hồn kết tinh để cải thiện phẩm chất, tạo ra biên độ tăng trưởng lớn. Vật phẩm này sở hữu buff cực đại, chuyên môn tính và tính hạn chế, chỉ có thể dùng cho một trang bị duy nhất, có buff vĩnh cửu, giúp tăng hiệu quả. Một khối ám tử sắc, linh hồn cùng một viên tinh thạch xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Đây chính là linh hồn hoàn chỉnh của ám nha, cùng với ý chí tinh thạch cuồng liệt tản tổ. Chiến thắng ám nha không chỉ là một chiến tích, mà còn là một lời nhắc nhở, cùng với điểm thưởng từ hoàng kim kỹ năng. Điều này không nghi ngờ gì, đại diện cho một sự kiện quan trọng. Chỉ cần bắt đầu chiến đấu trong Tham Lam Chi Chương, dù cho Tô Hiểu có chết trong tinh thần thể, hắn vẫn có thể tiếp tục tồn tại trong khung cảnh chiến đấu, nơi ác mộng huyết ảnh hiện diện. Vì đặc tính tự động của nó, dù Tô Hiểu chết trong Tham Lam Chi Chương, điều này cũng sẽ không ảnh hưởng đến huyết ảnh. Tuy rằng không phân biệt địch ta, nhưng trong khung cảnh chiến đấu, chỉ có ba đối tượng tồn tại, Tô Hiểu, ám nha và huyết ảnh. Sau khi Tô Hiểu chết và rời khỏi huyết ảnh sẽ chỉ còn có thể chiến đấu với ám nha mà thôi. Tô Hiểu dùng ngón cái, xoa xoa cảm giác mộc chất của tham lam trì trương, nhìn vào mặt trước của nó. Hắn nhận ra rằng, món đồ này đã thực sự mở ra một phương thức mới, và rõ ràng đã khác với trước kia. Điều này có thể nhận thấy từ chính nơi sản sinh của nó, từ đó có thể suy đoán ra một vài điều. Tham lam trì trương được sinh ra tại thâm uyên gạch chéo tử tịch thành, thay đổi phương thức tư duy, tôi hiểu đoán rằng có lẽ món đồ này đến từ thời kỳ đỉnh phong của thế giới siêu thoát, u ám đại lục, và là một trong những bí bảo của đại lục ấy. Ban đầu, tham lam trì trương thực sự sử dụng hồn ấn, đặc thù để tạo dựng ra hồn linh cụ tượng của chính mình, sau đó lựa chọn đặc tính của hồn linh cụ tượng này, và cuối cùng đưa tinh thần thể của chính mình tiến vào bên trong, nhưng không biết kẻ nào trong nhiệm kỳ trước đã nắm giữ. Thực tế là không thể đối kháng được với những hồn linh cụ tượng phía sau. Kẻ cầm đầu bọn chúng có một ý nghĩ táo bạo, đó là để tham lam chi trương bị năng lượng thâm nguyên ăn mòn, từ đó làm giảm sức mạnh, xem thử có thay đổi gì không. Dù sao, hắn cũng không thể đánh lại những hồn linh cụ tượng kia. Kết quả là, sau khi nhiệm kỳ cẩu tạc kia nắm giữ, tham lam chi trương không chỉ làm nó bị phá hủy thành nhiều mảnh, mà còn khiến nó trở nên khó đánh hơn. Trước kia, hai bên đều có trang bị tương tự, chiến đấu chủ yếu dựa vào kỹ năng, nhưng giờ đây, đối mặt với một kẻ trang bị đầy đủ, nếu không có đặc thù hồn ấn, thì ngươi đừng nói là trang bị, ngay cả hồn linh cụ tượng cũng không có mà chiến đấu. Nghĩ đến đây, tôi hiểu cuối cùng cũng hiểu vì sao, khi trước hắn khiêu chiến, tham lam si trương, lại bị sinh linh đổ phu, thấm chi nữ, ám nha, khiến cho ánh mắt càng thêm ngưng trọng. Sau khi trải qua những nhiệm kỳ trước, những người nắm giữ tham lam chi trương đã để năng lượng thâm uyên cực đoan bóp vào đó, khiến cho nó trở nên gần như không thể đánh bại. Những người này, qua những lần suy tư và cải tiến, đã làm cho tham lam chi trương trở thành một thử thách mà không thể dùng cách thức bình thường để chiến đấu. Đó giống như một chương trình máy tính. Khi mã nguồn bị thay đổi theo một cách mà không ai có thể tưởng tượng được, ai dám động vào sẽ chỉ gặp phải tai họa, không thể lường trước. Tiếp thầy, những người nắm giữ tham lam chi trương, không ai tuân theo cách làm này. Khi mới bắt đầu, bọn họ đều khá tự tin, nhưng rồi dần dần, ánh mắt họ trở nên mờ mịt, cuối cùng lựa chọn giao tham lam chi trương cho người may mắn hay người hữu duyên. Một thời gian dài sau, những người nắm giữ tham lam chi trương đều có ý định muốn kết thúc đời của người nắm giữ trước. Nói đến điều thú vị, người nắm giữ trước, nhờ năng lượng cực đoan của thâm uyên, có thể tạm thời sử dụng tham lam chi trường một cách miễn cưỡng, nhưng sau khi vài người khổ tâm cải tiến, nó, món đồ này đã không còn tác dụng nữa. Tô Hiểu đã tìm ra cách đối phó. Khi phương pháp thông thường không còn hiệu quả, hắn liền dùng ác mộng huyết ảnh, có đặc tính từ cổ chiến trường, để đối đầu trực diện với tham lam chi trương và hồn linh cụ tượng bên trong. Hắn còn phát hiện một điều, đó là trên tham lam chi trương xuất hiện một vòng huyết văn hình tròn. Điều này đại biểu cho ác mộng huyết ảnh. Tôi hiểu thử kiểm tra quyền hạn của liệp sát giả và nhận ra rằng vòng huyết văn hình tròn này chính là hạch tâm, hoặc có thể nói là bản nguyên của ác mộng huyết ảnh. Trong tham lam chi trương, ác mộng huyết ảnh có thể khiến tôi hiểu bị chém hai đao, nhưng ở thực tại, chỉ cần dùng món cái của hắn ấn vào chính diện của tham lam chi trương thì có thể dễ dàng xóa bỏ ác mộng huyết ảnh. Xác định được điểm này, tôi hiểu cảm thấy yên tâm hơn về việc sử dụng ác mộng huyết ảnh để đả thông tham lam chi trương. Dù biết rằng thứ này sau này có thể trở thành một tai họa ngầm, nhưng chỉ cần hắn có thể khống chế được nó thì sẽ không dễ dàng mất kiểm soát. Hơn nữa, nếu có thể đánh bại được tham lam chi trương và thua được tổng cộng 55 điểm hoàng kim kỹ năng, thì đã đáng giá mạo hiểm, chưa kể còn có những lợi ích khác đi kèm. Ngoài ra, tôi hiểu còn xác nhận một điều, chỉ cần huyết ấn trên tham lam chi trương còn tồn tại, thì dù ác mộng huyết ảnh có chết trong chiến đấu tại tham lam chi trương, hắn vẫn có thể phục sinh nó, mặc dù yêu cầu đánh đổi rất nhiều. Chiến thắng ám nha đã mang lại cho hắn không ít thu hoạch. Trong đó có đệ nhất vị phù thủy, ám nha, chi hồn, khác với những linh hồn cường giả hắn từng thu thập. đây là linh hồn hoàn chỉnh của một cường giả, nếu có thân thể phù hợp, ám nha có thể đạt tới mức độ phục sinh nhất định. Tô Hiểu tuy không hứng thú với việc phục sinh ám nha, nhưng lại rất hứng thú với việc sử dụng linh hồn này để chế tạo thôn phệ giả. Hắn chưa có đặc tính thôn phệ giả của Vu Sư, mà lại muốn biết cách bồi dưỡng thôn phệ giả đời thứ năm. Dù trước đây, hắn chỉ có thể bồi dưỡng một đời thôn phệ giả trong phòng thí nghiệm tối đa. Nhưng lần này, hắn tin rằng mình sẽ có thể bồi dưỡng thành công. Đời thứ năm thôn phệ giả này mang đặc tính linh hồn kết tinh, để khiến nó càng thêm khó lường. Tôi hiểu còn gia nhập tiên cơ tế bào vào trong quá trình tạo giả. Vì thế, đời thứ năm thôn phệ giả này được mệnh danh là thủy tinh cơ. Về phương diện thủy tinh cơ, hiện tại còn chưa rõ ràng lắm. Nhưng có một điều, nó có thể khống chế tính rất mạnh, tuyệt đối là vô cùng ưu tú. Tôi hiểu cảm giác rằng, dòng hệ thôn phệ giả đã phát triển đến bây giờ, mỗi thời kỳ thôn phệ giả lại có những đặc tính và bản năng riêng biệt, mỗi loại đều có chút đặc thù. Đời thứ nhất của thôn phệ giả, H.A. Đây chính là một con hồ cha. Từ đầu đến cuối, H.A. luôn nghĩ cách phản phệ Tô Hiểu để trốn thoát sự khống chế. Dù có chỉ số 6A, nhưng nếu xét đến khả năng khống chế, thì chắc chắn nó chỉ có thể xếp vào hạng E. Đời thứ hai của thôn phệ giả, Phí Hồng, đây là một cô gái có khả năng khống chế rất mạnh, cộng thêm năng lực linh ảnh bí ngẫu. Cô có thể cưỡng ép điều khiển ký chủ của mình từ một khoảng cách rất xa. Hơn nữa, Phí Hồng chưa bao giờ chống lại mệnh lệnh tinh thần của Tô Hiểu, luôn coi đó là bản năng tối cao của mình. Đời thứ ba của thôn phệ giả, Ám Dương, đây là một kẻ ngu ngơ. Khi Tô Hiểu tìm ký chủ cho nó, hắn phải chọn những người đầu óc linh hoạt, nếu không, với một ký sinh vật ngu ngơ và một ký chủ mưu bơ, tỷ lệ sống sót sẽ rất thấp. Tuy vậy, Ám Dương lại sở hữu năng lực diễn hệ vô cùng mạnh mẽ, với bản năng thiên về năng lực nhiều hơn là IQ, mặc dù không phải như H.A. Một con hố cha, nhưng đôi khi nó cũng giống như một nghịch tử. Đời thứ tư của thôn phệ giả, Thái Dương Sứ Đồ, đây là con hố cha thứ hai, nhưng không mãnh liệt như H.A. Nó giả vờ như nghe theo mệnh lệnh của Tô Hiểu, coi đó là bản năng tối cao, nhưng thực tế lại là một kẻ xào trá, luôn cười cười híp mắt, chưa hoàn toàn bồi dưỡng, xong đời thứ năm của thôn phệ giả. Thủy tinh cơ, Tô Hiểu chưa biết rõ tính cách của nó ra sao, tuy nhiên, hắn có một cảm giác rằng khi năm cái thôn phệ giả đều hoàn thành và ký sinh vào nhau, bọn chúng sẽ gặp gỡ và tạo ra một cảnh tượng như thế nào. H.A. tuy là thôn phệ giả cấp 6A, là dạng cha lớn, nhưng điều này không có nghĩa là nó có thể toàn thắng các thế hệ thôn phệ giả khác. Dù cho đời thứ nhất được tạo ra mà không có thêm hạn chế, nhưng từ những đời sau, Tô Hiểu đều tiến hành các phương diện hoàn thiện. Vì vậy, hắn nghĩ không có gì thú vị hơn việc để năm cái thôn phệ giả đánh nhau hay đấu trí với nhau, vừa tiện thể thu thập tài liệu liên quan. Từ lâu, Tô Hiểu đã biết về việc có một nhóm sinh vật luyện kim thuộc tổ đào khoáng, chuyên tạo ra hệ thống thôn phệ giả. Mục đích cuối cùng của chúng là tạo ra một thể hoàn mỹ, thôn phệ giả hoàn hảo, với tư cách là những người bảo vệ tổ đào khoáng, đứng đầu trong việc tăng cao hiệu quả thu hoạch tài nguyên. Nhưng giờ đây, Tô Hiểu không còn bức thiết như trước về việc bồi dưỡng một thôn phệ giả hoàn mỹ. Cuối cùng, thôn phệ giả hoàn hảo chỉ là một chiến binh mạnh mẽ, không có khuyết điểm, nhưng không giống như những thế hệ thôn phệ giả trước đây. Mặc dù chúng có nhiều thiếu sót, nhưng lại có sở trường bù đắp cho những thiếu hụt đó. H.A. quả thật là một kẻ không có cha mẹ, có thể nói nó có tính cách nghịch thiên, trưởng thành đầy kỳ lạ. Phí Hồng tuy không thiện lành, không thích trực tiếp chém giết, nhưng lại có thể giúp Tô Hiểu can thiệp vào chiến sự xa xôi nàn dạng. Hơn nữa, với tư cách là thân nữ nhi, nàng xem Tô Hiểu như người sáng tạo của mình, thậm chí còn có vài phần bất mãn với cách hành xử của huynh trưởng. H.A. Ám Dương là một ngọn lửa nóng nảy, tuy không sai, nhưng sự giận dữ của nó không khác gì con cái của mặt trời. Mỗi khi giận dữ, ngay cả H.A. cũng phải lùi bước. Thái Dương Sứ Đồ lại là một kẻ biết cười híp mắt, có tài mưu trí và quyết sách như lão âm tất. Những thôn phệ giả khác biệt này khiến Tô Hiểu có ý nghĩ sau khi hoàn thành bồi dưỡng thủy tinh cơ, liệu hắn có thể tạo ra một đội khai thác tài nguyên với các thành viên gồm Hắc A, Phí Hồng, Ám Dương, Thái Dương Sứ Đồ, Thủy Tinh Cơ, Tôi Tớ Trầm Mặc và Tôi Tớ Đèo Hang. Sau đó, đội khai thác này sẽ không cùng Tô Hiểu tiến vào cùng một thế giới, mà phải tìm cách tiễn đưa họ vào một thế giới tài nguyên phong phú, nơi họ sẽ mở mỏ và thu thập tài nguyên. Kể từ đó, Tô Hiểu sẽ có thể thu được một lượng lớn tài nguyên từ các đội viễn chinh. Mỗi thế giới sẽ mang lại cho hắn một nhóm tài nguyên khổng lồ, rồi hắn sẽ ban chúng lấy linh hồn tệ. Từ đó, giúp Tô Hiểu giải quyết tình trạng thiếu thốn về kinh tế, nhất là với tư cách là bà kỹ pháp, tông sư nghèo khó, khục, đúng là để làm dịu đi tình trạng kinh tế căng thẳng hiện tại. Ý tưởng này, Tô Hiểu càng suy nghĩ càng cảm thấy khả thi, và càng nhận ra rằng một thôn phệ giả hoàn mỹ không thể thực hiện được điều này, chỉ có thể thông qua các thôn phệ giả có tính cách khác nhau mới có thể đạt được điều đó, đến mức liệu nhóm thôn phệ giả có đồng ý hay không. Ngoài Phí Hồng ra, ba thôn phệ giả còn lại đều bị giam cầm trong những trụ thủy tinh, không thể rời đi nếu chúng có thể tiến vào nguyên sinh thế giới, tự do khám phá tiến độ của thế giới ấy. Chúng sẽ không từ chối. Ý tưởng này, chỉ riêng Tô Hiểu hắn không thể hoàn thành. Để nhóm thôn phệ giả đơn lẻ tiến vào nguyên sinh thế giới là điều không thể, không phải chỉ cần một chiếc chìa khóa của thế giới mới có thể thực hiện. Nếu không có luân hồi lạc ấn, muốn tiến vào nguyên sinh thế giới, đặc biệt là thế giới giàu tài nguyên ấy, thì khó khăn, gấp bội. Do đó, vấn đề này cần một ai đó gia nhập nhóm để giải quyết. Sau khi thu hồi ám nha chi hồn, Tô Hiểu cầm trong tay ý chí tinh thạch cuồng liệp. Thứ này là vật liệu chuyên dùng để tăng cường cuồng liệt chi giả. Tô Hiểu suy nghĩ, dù có sử dụng thứ này với cuồng liệt chi giả, thì áo dài của cuồng liệt chi giả cũng không đạt được cấp khởi nguyên. Như lời Red đã nói, cái đồ phòng ngự này, bất hủ cấp là hết hạn rồi. Lúc Ritchie nói câu này, Joria, sồng xoàm của hắn, cũng lộ ra vẻ vui mừng từ tận đáy lòng, vì hắn thực sự không tin rằng Tô Hiểu sẽ có thể loại bỏ cái áo dài đáng ghét này trong tương lai. Mặc dù hiện tại Tô Hiểu đã có ý chí, tinh thạch, cuồng liệp, nhưng theo lý thuyết, vật này cũng không thể giúp cuồng liệp chi dạ đạt tới cấp khởi nguyên. Khi kiểm tra thuộc tính của ý chí, tinh thạch, cuồng liệp, hắn xác định một điều rằng có thể thông qua việc tiêu hao linh hồn kết tinh hoặc linh hồn tinh hạch để gia tăng cường độ của ý chí tinh thạch cuồng liệt, từ đó sử dụng vật phẩm này để nâng cấp cuồng liệt chi giả lên cấp khởi nguyên. Tuy nhiên, đây chỉ là khả năng, chứ không phải chắc chắn. Muốn đạt được điều này, ít nhất cũng cần tiêu hao một món đồ phòng ngự cấp khởi nguyên. Dù sao, xét về mọi phương diện, việc này đều là một lựa chọn vô cùng thiệt thòi. Việc tiêu tốn lượng lớn linh hồn kết tinh hoặc linh hồn tinh hạch để tăng cường ý chí tinh thạch cuồng liệt rõ ràng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tô Hiểu suy nghĩ đến một phương thức khác để gia tăng cường độ đặc tính của ý chí tinh thạch cuồng liệt. Tam Do, trước đây khi ở căn nguyên Tử Tịch Thành, hắn đã thu hoạch được tổng cộng 3.354 khối linh hồn cạn bã và 332 khối linh hồn cạn bã lớn. Linh hồn cạn bã là những linh hồn kết tinh đã được lưu trữ quá lâu, còn linh hồn cạn bã lớn là những linh hồn đã được bảo tồn trong điều kiện không thích hợp. Dùng những linh hồn cạn bã này để tăng cường ý chí tinh thạch cuồng liệt rõ ràng là không lỗ. Việc giữ lại những linh hồn cạn bã này là vô ích, bởi chúng không có tác dụng gì khác. Muốn tiêu hao một kiện khởi nguyên cấp đồ phòng ngự thực giả cũng không phải điều gì quá khó. Dù chân quý, nhưng bất kỳ loại khởi nguyên cấp đồ phòng ngự nào cũng đều có thể. Nếu so với việc tìm một kiện phù hợp với bản thân, thì việc thu hoạch một kiện có độ khó thấp hơn nhỉ. Nghĩ đến đó, Tô Hiểu cảm thấy xác suất để cuồng liệt chi giả đạt tới khởi nguyên cấp cũng không phải là thấp. Có câu nói rằng, không thể cao hứng quá sớm với bất cứ chuyện gì. Hắn tự hỏi không biết Reed khi thấy cuồng liệt chi giả đạt đến khởi nguyên cấp thì liệu có thể kiềm chế được huyết áp hay sẽ phát nộ. Tạm thời không cân nhắc đến tâm trạng của Rai, Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn tinh hạch, định gặp gỡ vị hồn linh cụ tượng. Thứ hai, hắn muốn trước hết sử dụng linh hồn tinh hải để tiến hành kích hoạt tham lam chi trường, nơi sản sinh thâm uyên gạch chéo tử tịch thành phẩm chất thế giới cấp loại hình đặc thù vật phẩm gạch chéo huân chương trang bị sử dụng hiệu quả. Mỗi lần tiêu hao một viên linh hồn tinh hạch, có thể kích hoạt một vị hồn linh cụ tượng. Nhắc nhở, trước khi đánh bại một hồn linh cụ tượng đã kích hoạt, không thể kích hoạt hoặc khiêu chiến với một hồn linh cụ tượng khác đã chiến thắng hồn linh cụ tượng. Một vị, tổng cộng, có 10 vị hồn linh cụ tượng. Hồn linh cụ tượng, thứ nhất, sử thượng đệ nhất vị phù thủy, ám nhà, đã chiến thắng hồn linh cụ tượng. Thứ hai, chú chi vương, bán ra giá cả. Sau khi kích hoạt, nếu chưa hoàn thành tất cả khiêu chiến, không thể bán ra. Theo sự kích hoạt của Tô Hiểu, trong tay hắn, linh hồn tinh hạch vỡ vụn, biến thành một luồng linh hồn năng lượng thuần túy, rồi chìm vào bên trong. Tham lam chi trương, hầu như ngay lập tức, Tô Hiểu cảm nhận được một cái ý thức trong. Tham lam chi trương, bị đánh thức, hắn thử dùng tinh thần thể tiến vào bên trong. Lần này, khác với trước đây, hắn không hoàn toàn để toàn bộ tinh thần thể của mình vào trong đó mà giữ một trạng thái không hoàn toàn tiến vào. Dù sao, hắn không cần phải tham gia vào chiến đấu trong đó. Và tinh thần thể hoàn toàn tiến vào khung cảnh chiến đấu thì sẽ dễ dàng bị trúng đao. Lúc này, trong không gian mù mịt, một lúc sau, ánh mắt Tô Hiểu dần trở nên rõ ràng. Hắn cảm thấy mình như đang quan sát cảnh vật, hoặc nói đúng hơn là đang ở trong ngôi thứ nhất, nhìn thấy một chiến trường trong tham lam chi trương, trên đấu trường rộng lớn, ác mộng huyết ảnh đứng sừng sững, giống như một pho tượng khổng lồ, trong tay cầm trường đao màu đen, mũi đao chỉ xuống mặt đất, như thể phát hiện ra điều gì. Ác mộng huyết ảnh mở to đôi mắt màu đỏ như máu, quét nhìn bốn phía, tuy không thấy được Tô Hiểu đang dùng tinh thần lực quan sát, nhưng chỉ một giây sau, một cánh cổng vòm phát sáng xuất hiện cách ác mộng huyết ảnh vài chục mét. Một thân ảnh bước ra từ quang mang phía trong cổng vòm. Thân thể hắn tựa như quang nguyên tố hội tụ mà thành. Mặc dù hình dạng là người, nhưng ở trung tâm lồng ngực có một khuyết điểm hình tròn. Chính tại vị trí trung tâm khuyết điểm ấy, một tiểu cầu màu đen được nén đến cực điểm, tỏa ra uy năng khủng khiếp, khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Đây chính là chú chỉ vương. Với mười mấy quả cầu quang mang đỏ rực, bồng bềnh xung quanh hắn, Tô Hiểu vốn nghĩ rằng thực lực của chú Chi Vương sẽ mạnh hơn ám nha, từ 50% đến 80%. Nhưng khi nhìn thấy chú Chi Vương đứng đó, hắn nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm. Tham lam chi trương, đi qua mấy đời những kẻ tặc ác nắm quyền, khiến họ phải cấp cứu, đã đạt đến mức độ khó khăn, không phải của người thường. Nói đơn giản, chính là trò chơi này khó. Đúng là không phải người chơi, với giác quan bén nhạy khi đối mặt với kẻ địch của Tô Hiểu, hắn đánh giá rằng, chú Chi Vương hiện tại đứng trước mặt, thực lực vượt xa ám nha gấp 10 lần trong sân chiến đấu. Vừa khi chú Chi Vương xuất hiện, ác mộng huyết ảnh liền lao lên phía trước, nhưng khi còn cách chú Chi Vương mười mấy mét, chú Chi Vương đã đưa tay lên, lòng bàn tay hướng về phía trước, một luồng bạch quang chói mắt bùng lên, ông... Chói lọi bạch quang ấy bao trùm toàn bộ sân chiến, ngay cả những tường bao quanh, nơi có bụi bặm và khói mù, cũng bị làm cho rung động, đốt cháy và nổ tung. Vừa mới dùng đao giận dữ chém ám nha, ác mộng huyết ảnh, giờ đây toàn thân hắn như bị tê liệt, rung động không ngừng, cảm giác ấy giống như bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt, thân thể tan chảy, chính xác hơn là bị ánh sáng chói mắt phân giải. Đột nhiên, một tiếng tư... Một chùm sáng trắng lóa từ thấp tới, cao cắt qua người ác mộng huyết ảnh. Điều này khiến ác mộng huyết ảnh không thể duy trì hình dạng, hóa thành ám hồng huyết khí. Sau đó bạo mở cho một tiếng động, cuối cùng, những ám hồng huyết khí này, dưới ánh sáng chói lòa của mặt trời, bị cháy bỏng, không còn lại gì. Ngược lại, hào quang càng lúc càng sáng, lấy chú Chi Vương làm trung tâm. Ánh sáng ấy khuếch tán ra xung quanh, ánh sáng mạnh mẽ này. Khiến Tô Hiểu phải nhắm mắt lại. Một mảnh trắng xóa phủ lên mắt hắn. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã không còn ở trong tham lam chi trương nữa. Điều này chứng tỏ, dù cho Tô Hiểu có sử dụng thị giác chín giả để vào tham lam chi trương, vẫn không thể tránh khỏi ánh sáng công kích từ chú Chi Vương. Tô Hiểu ngồi tựa vào đầu giường. Tình cảnh của hắn cũng giống như dự đoán trước đó, không áp dụng phương thức đặc biệt. Căn bản không thể đánh bại Tham Lam Chi Trương, dù cho có áp dụng phương thức đặc biệt. Việc chiến đấu vẫn rất tốn sức, ác mộng huyết ảnh hiện tại vẫn chưa đủ mạnh. Theo Tô Hiểu thấy, việc rót huyết khí vào Tham Lam Chi Trương để ác mộng huyết ảnh hấp thu và tăng cường thực lực chỉ là một phương pháp rất kém hiệu quả. Ác mộng huyết ảnh phương thức tăng cường tối cao chính là hấp thu huyết khí từ cổ chiến trường, loại huyết khí chưa qua lọc, nguyên thủy và thuần túy, càng phù hợp với đặc tính của ác mộng huyết ảnh. Nếu không, với sức mạnh của chú Chi Vương, vị hồn linh cụ tượng thứ hai, ác mộng huyết ảnh đã không thể mạnh đến mức không hợp thói thường. Đối với tám vị hồn linh cụ tượng còn lại, căn bản không có cơ hội để chiến đấu. Tô Hiểu còn phát hiện một điểm sai lầm trong phán đoán của mình. Hiện tại, Tham Lam Chi Trương thực ra có một tân thủ giáo trình, ám nha, chính là tân thủ giáo trình mà phải đến chú Chi Vương, chiến đấu mới thật sự bắt đầu. Tô Hiểu có thể khẳng định, nếu để ác mộng huyết ảnh hấp thu huyết khí từ cổ chiến trường, sau này ác mộng huyết ảnh nhất định sẽ trở thành một mối nguy hại tiềm tàng. Tuy nhiên, hắn đã có cách đối phó, nếu không thể giải quyết, hắn sẽ vứt bỏ nó, hoặc nếu cần thiết, sẽ giao nó cho Caesar, với tiền lệ tham khảo từ phiến đá Ouroboros. Tô Hiểu thử kích hoạt huyết ấn trên Tham Lam Chi Trương, ngay lập tức cảm nhận được, mặc dù huyết ấn lâm vào yên lặng, nhưng không có dấu hiệu tiêu tán. Sau đó, một thông báo từ luân hồi nhạc viên xuất hiện, để tiếp tục đánh thức ác mộng huyết ảnh. Cần tiêu hao linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, nhân 8, lượng tiêu hao này sẽ tùy thuộc vào tổng hợp chiến lược của ác mộng, huyết ảnh mà tăng lên. Trước mắt, một lần nữa đánh thức ác mộng huyết ảnh đại giới, không lớn cũng không nhỏ. Căn bản mà nói, đây chỉ là một bộ hồn linh cụ tượng đặc thù trong Tham Lam Chi Trương. Ban đầu khi đánh thức, giá trị của nó cao, ngược lại không phải chuyện bình thường. Thu hồi lại Tham Lam Chi Trương, Tô Hiểu chuẩn bị sau khi quay lại luân hồi nhạc viên, sẽ đến cổ chiến trường một lần nữa, để cho ác mộng huyết ảnh có thể gia tăng biên độ lớn hơn, từ đó liên chiến với mấy vị hồn linh cụ tượng khác. Không lâu sau, Tô Hiểu nằm trên giường, chìm vào giấc ngủ say, những việc khác không nói, bởi vì chưa lộ thân phận, áo thuật vĩ hằng tinh là nơi cực kỳ an toàn. Khi Tô Hiểu tỉnh giấc, đã là một giờ chiều, hắn lâu rồi, không có một giấc nghỉ ngơi thoải mái như vậy. Cảm thấy thần thanh khí sảng, sau khi tắm rửa, ăn điểm tâm, hay chính xác hơn là bữa trưa, hắn ngồi một mình trên ghế salon trong phòng khách, cửa sổ được mở, gió nhẹ thổi vào lẻ, lay động chiếc màn cửa mỏng, mang đến cảm giác thư thái của một buổi chiều hè. Tuy vậy, trước mặt Tô Hiểu lúc này, trên bàn là mấy chục bản thư tịch, có những cuốn sách dày cỡ nửa thước, dày hơn 10 cm, to bằng một vòng gối đầu. Đối diện với bàn, Grimilimet quay ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ tròn, đã thay đổi bộ quần áo cũ trước kia ở trọng thời học viện. Thánh Diễm lão sư, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Grimilimet quay lên tiếng, Tô Hiểu đưa tay ngắt lời, làm cho đối phương không thể gọi mình là lão sư. Vậy ta vẫn nên gọi ngươi là Thánh Diễm tiên sinh, hay là Thánh Diễm đại nhân? Sau khi nâng cao xưng hô, không biết vì sao, trong lòng Grimilimet vây bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tức giận kỳ lạ, tựa như muốn chính mình tát vào mặt mình. Tuy vậy, từ nhỏ đến lớn, cảm giác này đã xuất hiện không ít lần. Nàng cũng đã dần quen với nó. Grimilimet quay trong lòng nghĩ may mắn, rồi thăm dò hỏi, Thánh Diễm tiên sinh, ngài cho ta xem những thứ này, là muốn nói cho ta biết, dược tể học cơ bản là phải đọc sao? Nói xong, Grimilimet quay còn hơi sợ hãi, mắt nhìn vào mấy chục cuốn sách trên bàn, còn không biết, trong những cuốn sách này, nàng phải học thuộc tất cả, ghi nhớ một cách vững vàng trong đầu. Cảm giác này, Grimilimet quay cầm lấy một cuốn sách, lật mở tờ đầu tiên, nhìn những chữ nhỏ như ruồi muỗi, và những ký tự phức tạp, khiến mắt nàng hoa cả lên, đầu bắt đầu ong ong ong. Việc ghi nhớ nội dung chữ nghĩa không phải là điều khó đối với Grimilimet quay. Nhưng mấu chốt là những cuốn sách này có ít nhất mấy trăm ký tự, mà những ký tự đó lại vô cùng phức tạp, không thể so với ma năng văn được. Điều này khiến nàng nhớ lại mấy năm trước, khi nàng dành cả một tháng để vững vàng ghi nhớ gần như toàn bộ ma năng văn kinh điển. Lúc này, Grimilimet quay rốt cuộc hiểu ra vì sao trong hư không lại ít dược sư, và tại sao dược sư lại luôn được tôn kính và chào đón mọi nơi. Hóa ra, trở thành dược sư khó khăn chẳng kém gì trở thành thi pháp giả. Cho ngươi 3 ngày thời gian, học thuộc hết 592 ký tự này. À, Grimilimet quay ngẩng đầu lên, thanh âm rung động, ánh mắt ngây thơ nhìn Tô Hiểu, nàng biểu lộ một vẻ đáng thương, như thể muốn nói rằng, nàng thật sự không thể làm được, đây là phụ trợ giúp ngươi hoàn thành việc nhập môn dược tề, uống đi, hả hả, ta đã biết, loại sự tình này, quả thật phải có phụ trợ mới có thể làm được. Grimilimet quay tiếp nhận dược tề, uống một hơi xong, rồi nói, Thánh Diễm tiên sinh, dược tề này mùi vị thật thơm, còn có chút hương dưa hấu, quả nhiên, không hổ là tác phẩm của dược tề đại sư, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Uống cái này dược tề, trí nhớ có thể, sẽ được nâng cao sao? Tô Hiểu lắc đầu, cũng không phải, chỉ là một loại, chậm độc mãnh liệt mà thôi, đại khái sau hơn 70 giờ, độc sẽ phát tác, trong vòng 3 ngày. Nếu ngươi có thể ghi nhớ những hình văn này, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi chất trung hòa. Nghe vậy, Grimilimet phơi cầm bình dược tề, cả người như bị hóa đá, biểu cảm của nàng chỉ có thể nói là thiếu nữ, nhan sắc quả thật tuyệt vời, thánh diễm tiên sinh, nếu như ta 3 ngày sau mà chết, ngài cũng sẽ không thể giữ được vẻ mặt tươi tắn đâu, cho nên, ngài không thể làm như vậy. Tô Hiểu cười khẽ, người sẽ không chết, chỉ là sẽ nảy mầm thôi, nảy mầm, thần sắc Grimilimet, quay lúc này thật khó tả, nàng dù không biết, nảy mầm, cụ thể là gì, nhưng có thể khẳng định rằng, đó không phải là chuyện gì tốt đẹp, người cứ cố gắng đi, người có thiên phù đấy, Tô Hiểu nói, rồi chỉ về phía thư phòng, đi vào trong ấy học, khắc khổ nghiên cứu dược tề, cơ sở nhập môn đi, Grimilimet, quay chỉ đang ôm một đống lớn sách, bất đắc dĩ đi vào, chuẩn bị cố gắng, khi cửa thư phòng đóng lại. Tô Hiểu cầm lấy quyển sách còn lại, trên bàn, lật xem, ban đầu, hắn không nghĩ Grimilimet, quay có thể trong vòng 3 ngày, ghi lại mấy trăm hình văn, sau đó, hắn cũng không định cho đối phương uống nước dưa hấu trong bình thủy tinh, bởi thực ra đó là một loại chất độc có tác dụng chậm, nhưng vật liệu để điều chế lại cực kỳ quý giá. Sau khi giải quyết xong vấn đề Grimilimet, quay, một nhân tố không ổn định, Tô Hiểu lấy một chiếc nhẫn trên bàn, từng chút ma năng từ trong chiếc nhẫn tỏa ra, tạo thành một bức tranh, đó là hình ảnh một người ngồi trong không gian tối tăm. Thánh Diễm, người đã mở bảng giá quá thấp, dù cho có đến hơn 100 loại dược tề này, cũng không thể sánh với 7 bản cổ tịch. Huống hồ là những cổ tịch quý giá cất giấu trong tầng 5 của đại thư khố. Đối diện, một nam nhân lên tiếng, thanh âm ấm áp và dịu dàng, mang theo vẻ hiền hòa, đó chính là Lẫm Phong Vương, một trong 4 lãnh tụ của áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, là người có tính cách gần gũi nhất. Nếu không phải vì lập trường đối địch, Tô Hiểu tự đánh giá rằng hắn có thể sẽ không phải đối đầu với Lẫm Phong Vương và Phong Vương Tử, cha con nhà này. Chuyện này, ngươi hãy nói với ta Tam Tử, hắn đại diện toàn quyền của ta. Hẹn gặp lại. Sau khi Lẫm Phong Vương nói xong, hắn kết thúc cuộc trò chuyện. Hành động này của Lẫm Phong Vương là nhằm ngăn ngừa việc đồng thời có 2 lãnh tụ cấp cao tiến hành đàm phán với Thánh Diễm Dược Sư. Điều này có thể làm cho tình hình vốn dĩ không hòa thuận giữa 4 phái hệ trở nên rạn nứt hơn nữa. Trong áo thuật Vĩnh Hằng Tinh, 4 phái hệ không hòa thuận, điều này không phải là bí mật. Theo nguyên tắc mà nói, đây vừa là nhược điểm, cũng là một dạng thể hiện sức mạnh. Mặc dù 4 phái hệ không hòa hợp với nhau, nhưng áo thuật Vĩnh Hằng Tinh vẫn giữ vững được vị thế hư, không bá chủ. Điều này đủ để chứng tỏ thực lực tổng hợp của nó, không để Tô Hiểu phải đợi lâu. Cửa phòng bị gõ vang, Phong Vương Tử bước vào, phía sau hắn, có một nữ nhân dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, đôi tay nàng hơi nhọn, nét mặt có chút giống với loài nữ nhân trong các chủng tộc hư không. Nữ nhân này, khí tức ôn hòa. Đôi mắt nàng có vẻ như được trời sinh, mang ánh nhìn sắc bén, hư không có rất nhiều chủng tộc. Đây là nhánh nhân tộc nào, Tô Hiểu không rõ, nhìn với phong cách hành sự vạn năm tách biệt của Phong Vương Tử, số đào hoa của hắn hẳn không nhiều, vì vậy, nữ nhân này 89/10 là do Lẫm Phong Vương phái đến. Thánh Diễm tiên sinh, ta lần này tới là để đảm. Phong Vương Tử vừa mở lời, Tô Hiểu đã lấy ra một tờ khế ước, là khế ước công chứng của hư không chi thụ. Phong Vương Tử cầm lấy khế ước, nhìn thấy đây là khế ước công chứng của hư không chi thụ. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc hơn khi nhìn thấy nội dung bên trong. Hắn vốn đã chuẩn bị lý do để từ chối, nhưng giờ đây lại bị xáo trộn phần lớn. Ban đầu, hắn đã hứa sẽ giao 20 bình, sau đó mới điều phối 8 bình nữa, để đổi lấy một lượng cổ tịch đại thư khố. Nhưng hiện tại, trên khế ước này, lại thêm một điều kiện nữa, yêu cầu điều phối 130 bình thay vì chỉ 80 bình như đã hứa. Đồng thời, đây là khế ước công chứng của hư không chi thụ, nhất định không thể nào tránh khỏi. Trừ khi người trước mắt không phải là Thánh Diễm Dược Sư, chỉ có thể ký kết với kim sắc Diễm Văn độc nhất vô nhị ấy, đã đại diện cho thân phận của đối phương. Như vậy, Thánh Diễm tiên sinh, một lần tại đại thư khố tầng 5, xuất ra 7 bản cổ tịch, coi như chúng ta nguyên tố phái hệ đồng ý. Những phái hệ khác cũng sẽ có ý kiến. Nguyên tắc mà nói, đại thư khố là tài sản trí thức chung của 4 phái hệ chúng ta, vậy thì giảm xuống còn 3 bản cổ tịch. Tô Hiểu vừa dứt lời, Phong Vương Tử đang uống trà đá, liền ho nhẹ một tiếng. Lần giao dịch này, Phong Vương Tử có phần mê, hoặc, từ đầu đến cuối, đối phương đều đưa ra giá quá cao. Hắn căn bản không có ý định giảm giá thêm, đang lúc Phong Vương Tử cân nhắc lợi hại, đột nhiên một tiếng la hét truyền từ trong thư phòng ra ngoài. Sau đó là tiếng, phanh phanh phanh, nện xuống bàn, Thánh Diễm tiên sinh. Đây là sao? Phong Vương Tử cảm thấy tiếng là, trong thư phòng có chút quen thuộc, nghe như Grimmy, Limet, Way, Grimmy Net, Way đang cùng ta học dược tề. Tôi hiểu đáp, đồng thời nghe rõ tiếng cái chán gõ xuống bàn gỗ này, càng lớn từ trong thư phòng. Thật vậy sao? Nhưng nàng hô cái gì? Phong Vương Tử có chút lo lắng. Grimmy Limet, Way là một trong số ít bằng hữu của hắn. Nếu có cơ hội học tập dược tề, quả thật là một chuyện vui mừng. Tôi hiểu lúc này khẽ hớp một ngụm trả lại. Nghe vậy, nhìn vẻ mặt cứng nhắc của Phong Vương Tử, lại nghe rõ tiếng chán gõ bàn, trong thư phòng, càng lúc càng rõ. Ta thấy ngươi tuấn tú lịch sự, sao không cùng ta học dược, tẻ học nhỉ? Nghe được lời Tô Hiểu, Phong Vương Tử trong lòng, không khỏi hít một hơi lạnh. Tính cách cát điêu của Grimmy Limet, Way, lúc nào cũng đeo trên mặt nỗi thống khổ, khiến Phong Vương Tử từ tận đáy lòng cảm thấy. Việc học dược tẻ học cùng vị Thánh Diễm Dược Sư này có vẻ chẳng phải chuyện gì tốt lành. Không được, ta không có thiên phú về phương diện này. Phong Vương Tử nói, rồi lấy ra 5 bản cổ tịch. Đây là 5 bản cổ tịch. Ngài có thể chọn 3 bản trong số chúng. Phong Vương Tử đưa ra 5 bản cổ tịch. Tương tự như những gì Tô Hiểu đã dự liệu. Lẫm Phong Vương bên kia cũng không có ý định để hắn tự do chọn lựa trong tầng 5 của hư không đại thư khố. Một trong 5 bản cổ tịch này liên quan đến dược tề học, điều này rõ ràng thể hiện sự thành ý của Lẫm Phong Vương. Còn 4 bản còn lại, một trong số đó không phải đến từ hư không đại thư khố, mà có lẽ là do chính Lẫm Phong Vương giấu giếm. Tô Hiểu nhận ra điều này nhiều vào việc hoàn thành lữ hành nhiệm vụ chỉ thức Hải Dương, từ đó phân biệt được. Tô Hiểu chọn xong 3 bản cổ tịch, Phong Vương Tử liền mang theo khế ước rời đi. Lúc này, hắn có chút sợ hãi, vì khi Tô Hiểu mở cửa, Grimmy Limet Way đã bắt đầu từ bên trong cào cửa thư phòng. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu bước vào, nhìn thẳng vào mắt Grimmy Limet Way trong 10 mấy giây, Grimmy Limet Way hoảng sợ, lập tức quay lại trước bản sách, tiếp tục học tập hình văn, nhìn những dấu răng trên sách. Tô Hiểu nhíu mày. Cái nữ tử các điều này học sách, thật là quá phí phạm. Một lần nữa, Tô Hiểu nhốt Grimmy Limet Way trong thư phòng, hắn lấy 3 bản cổ tịch, làm bằng chứng, hoàn thành nhiệm vụ, lữ hành nhiệm vụ, chỉ thức Hải Dương, ngay lập tức. Hệ thống thông báo, ngươi đã hoàn thành lữ hành nhiệm vụ, chỉ thức Hải Dương, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ ban thường, cổ lão học giả, danh hiệu, cổ lão học giả, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, 6 sao. Chủng loại, danh hiệu hiệu quả. Đeo danh hiệu này sẽ tăng lên 6,27% hiệu suất đọc sách và tăng cường khả năng nắm giữ tri thức. Sơ lược, tri thức ẩn chứa tài phú, lực lượng, cùng với vô vàn ước mơ tha thiết. Giá bán, không thể bán. Xem xong, cổ lão học giả, tôi hiểu, lập tức mở danh hiệu danh sách. Trước đó, hắn đã thu hoạch được 14 danh hiệu lục tinh tại U Ám Đại Lục. Tuy thuộc tính của những danh hiệu này đều không thích hợp với hắn, nhưng hiện tại, chúng lại có thể dùng để tạo ra phó danh hiệu và tiến hành đốt luyện danh hiệu. Hắn kích hoạt khay tròn, đốt luyện danh hiệu, dùng ý niệm đẩy nó ra xa một chút để tránh bị nướu mặt. Lần trước khi sử dụng thứ này, danh hiệu đốt luyện đã gần như thiêu cháy cả tóc hắn. Hắn khảm cổ lão học giả vào trung tâm khay, xung quanh khảm thêm 5 danh hiệu lục tinh phó danh hiệu. Sau khi thanh toán 1.000 mai linh hồn tệ, tôi hiểu bắt đầu quá trình đốt luyện danh hiệu. Khi hắn đem đốt luyện khay tròn tiêu biến, đúng lúc này, chiếc nhẫn trên bàn bắt đầu bay lên. Đây là thủ đoạn liên lạc của áo thuật vĩnh hằng tinh. Tuy nhiên, do có ma năng khí tức phát ra từ chiếc nhẫn, tôi hiểu không quá quen thuộc với việc mang thứ này lên ngón tay. Chiếc nhẫn phát ra ma năng, tạo thành hình ảnh của Thophilia. Tôi hiểu vừa mới cùng Lẫm Phong Vương đạt thành giao dịch và gia hạn khí ước. Thì ngay sau đó, Thophilia liền liên lạc. Tôi hiểu không tin đầy là sự trùng hợp. Hầu như ngay sau đó, chiếc nhẫn được thả ra, ma năng hấp thu trở lại trong đó. Hình ảnh nửa người trên của Thophilia liền biến mất. Nội dung cuộc trò chuyện thật ra rất đơn giản. Trước đó phần lớn là những lời nói vô nghĩa. Nhưng điểm mấu chốt lại nằm ở vài chục giây cuối cùng. Thophilia đề nghị ủy thác cho Tô Hiểu điều chế một loại dược tề. Bên phía nàng sẽ cung cấp công thức và vật liệu cần thiết. Để tỏ lòng cảm ơn, Thophilia sẽ mang Tô Hiểu đến Ám Hoàn Hà, vào khu vực linh hồn trì xâm, nơi có linh tuyền. Nước linh tuyền này có thể tăng cường sức mạnh linh hồn, là một loại tài nguyên vô cùng quý giá. Tuy nhiên, linh tuyền không thể giữ lâu, chỉ có thể chứa trong vật dụng đặc biệt, hoặc uống ngay lập tức, hoặc nếu không sẽ nhanh chóng bốc hơi mất. Việc đến linh hồn chi xâm để uống linh tuyền không phải là mục đích chính, mà trọng điểm là trên con đường đó, tôi hiểu sẽ đi qua Hắc Phong Trang Viên. Từ đầu đến cuối, Thophilia không hề nghĩ rằng tôi hiểu chỉ đơn thuần muốn đến Hắc Phong Trang Viên để tham quan, mà nàng cho rằng hắn muốn lấy Hắc Phong Thụ để phối hợp sản xuất. Rốt cuộc, hành động đi đến Hắc Phong Trang Viên có vẻ rất khả nghi. Thực tế, tôi hiểu cố ý làm vậy. Đôi khi, càng che giấu, càng dễ bị nghi ngờ. Bình thường, không có ai có thể làm tất cả mọi việc mà không có một sơ hở nào. Chỉ khi có âm mưu đằng sau, người ta mới cố ý để lộ ra một điểm nhỏ sơ hở, nhằm che giấu mục đích thực sự. Không chỉ có vậy, lần này đến linh hồn chi xăm để uống linh tuyền, còn có hai tên vũ tộc tỷ đệ, nghe nói trưởng bối của bọn họ là bạn cũ của Thophilia. Lần này tình cờ cùng nhau đi qua Nham Cầu, khi đi hướng linh hồn chi xâm, họ cũng tiện thể đi qua gần Hắc Phong Tràng Viên. Khi nghe được chuyện này, tôi hiểu đầu tiên là nhớ lại mối quan hệ của mình với vũ tộc. Tổng thể mà nói, mối quan hệ ấy không mấy tốt đẹp, hầu hết thời gian đều là đối địch, dù có hợp tác, cũng chỉ là vũ tộc bên kia, lão bất tử tính kế hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, khi lần này phải đi qua Hắc Phong Trang Viên, hắn cảm thấy quả thực đây là cơ hội trời cho. Tô Hiểu nhìn thời gian, trước đó đã cùng bên kia ước định sẽ xuất phát sau 1 tiếng rưỡi. Nhưng cho đến nay, áo thuật vĩnh hằng tinh đối với hắn vẫn luôn quan tâm đầy đủ. Chỉ cần có cơ hội, họ sẽ phái người hoặc thuê người đến sát hại hắn. Vì vậy, lần này hắn đến áo thuật vĩnh hằng tinh, đương nhiên cũng sẽ để lại chút kỷ niệm cho họ. Bên bờ Ngân Nguyệt Hồ, buổi chiều trời nóng bức, dù độc cay, nhưng đứng ở nơi đây, phía sau có ánh trăng dịu dàng, nước hồ mát rượi như gió, làm cho cái nóng oi ả không thể làm gì được. Tô Hiểu ngồi trên một tảng đá lớn bên bờ hồ, nhìn về phía xa, cảm thấy như có một người bạn cũ lâu ngày không gặp đang đứng trên đảo giữa hồ. Nhìn xa, với tầm mắt của Tô Hiểu, hắn có thể thấy một khối bia đá màu xanh ngọc trên đảo. Trên bia có những ký tự mờ nhạt, và bên cạnh nó một thanh đại kiếm với lưỡi kiếm rộng hẹp không đều, cắm vào trước tấm bia đá. Đột nhiên, một bóng mờ phủ xuống từ bầu trời. Tô Hiểu ngửa đầu, nhìn lên, thấy một viên tinh cầu lấp lánh trong đám mây. Mờ ảo như ẩn như hiện, đó chính là áo thuật vĩnh hằng tinh, với quỹ đạo quay quanh năm tinh cầu phụ trợ. Trong đó có một tinh cầu gọi là Hải Đăng Tinh. Trong năm tinh cầu này, quan trọng nhất đối với áo thuật vĩnh hằng tinh là hai tinh cầu, Xê Lan Tinh và Ông Tồn Chi Địa. Xê Lan Tinh có hơn 30 thành phố lớn, với dân số đông đúc, có thể coi là phần cắt của áo thuật vĩnh hằng tinh, còn Tùm Chi Địa lại là nguồn cung cấp tài nguyên vô cùng quý giá, nơi sản sinh ra các loại siêu phàm thực vật của áo thuật vĩnh hằng tinh. Mỗi buổi chiều, khi ngước lên bầu trời, Tô Hiểu đều có thể nhìn thấy ánh sáng lục ấm phát ra từ Tùm Chi Địa, chứng tỏ nó rất gần với áo thuật vĩnh hằng tinh. Nhiều năm trước, có một đàn sói sống trên đảo giữa hồ. Lúc này, giọng của Thophelia từ phía sau vang đến. À, đàn sói. Tô Hiểu vẫn ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, nghiêng đầu nhìn về phía Thophelia. Đối phương khoác trên mình bộ pháp bào kim bạch, nhưng không hiểu vì sao, nàng luôn đội mũ trùm, che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra bóng tối mờ mịt, như ẩn như hiện. Một tộc nhân của Nguyệt Làng, họ vốn được biết đến là những kẻ có khả năng săn lùng, thâm uyên, dám tra mạnh mẽ nhất. Tiếc thầy, bọn chúng lại chọn diệt vong. Lời vừa nói ra, ánh mắt Thophelia lạnh lùng hơn hẳn so với trước, nhưng nàng không tiếp tục lạnh nhạt, mà chuyển sang câu hỏi, như thể đang trò chuyện phiếm. Thánh Diễm, trước đây ta nghe nói, ngươi biết về cuối cùng của diệt pháp. Đúng, ngươi có biết hành tung của hắn không? Lúc này, trong mắt Thophelia, một tia sáng sắc, lạnh lóe lên. Tô Hiểu ngẫm nghĩ một lúc, rồi mới lên tiếng, như vậy không rõ ràng lắm. Hắn là một trong những khách quen của ta. Nhưng chúng ta chỉ gặp nhau trong giao dịch dược tề mà thôi. Sao vậy? Ngươi và hắn có mối thù lớn sao? Đúng vậy. Tô Hiểu đáp, rồi nhẹ nhàng tiếp lời. Không cần vội vã. Kẻ thù có lúc cũng sẽ gặp mặt. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói xong, hắn đứng dậy, theo sườn dốc của cự thạch bước xuống, tiến về phía bờ hồ ký túc xá. Cầu, không cần vội vã. Mà hắn nói thực ra còn mang một ẩn ý mà Thophelia, dù có suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu. Đó chính là, đừng nóng vội, chờ khi ta có thực lực mạnh mẽ, đứng đầu cửu giai, ta sẽ đến và chơi chết ngươi. Khi trở lại bờ hồ ký túc xá, phòng phía sau lầu ba, vừa bước vào cửa, một bóng hình liền lao, về phía Thophelia, nàng lập tức biến mất, trong không gian xung quanh. Nhưng bóng hình kia lại lao thẳng vào khung cửa, tiếng kêu vang lên, đạo sư, ngài cứu ta với. Một cái nước mũi, một cái nước mắt, Grimmy Limet quay lại một lần nữa nhào vào lòng đạo sư, thấy Grimmy Limet quay khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, Thophelia nhíu chặt mày. Ánh mắt nghiêm nghị như đang nói, nếu ngươi dám nhào vào ôm ta, ta sẽ lập tức truyền tống ngươi xuống đáy hồ, cho ngươi tỉnh ngộ, Grimmy Limet quay một chút cũng không dám nhúc nhích, trong giọng nói mang theo sự nghẹn ngào, nàng nói, đạo sư... Ta thật sự không thể học nổi dược để học nữa. Ta không muốn học nữa. Đầu óc của ta đã bắt đầu phản đối. Nghe vậy, Thophelia hơi cao mày. Ánh mắt chuyển về phía Tô Hiểu, mang theo một chút ý hỏi. Việc nhập môn của Grimmy Limet rất thuận lợi. Nhưng có vẻ như nàng không có hứng thú với dược để học. Mặc dù nàng là một thiên tài hiếm có trong lĩnh vực dược để học. Nhưng Thophelia cảm thấy không nên tiếp tục ép buộc nàng nữa. Tô Hiểu ngồi một mình trên ghế, giọng điệu mang theo chút tiếc hận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe thấy Grimmy Limet quay nói vậy, nàng suýt nữa đã thốt ra một câu, Thánh Diễm tiên sinh, ta không nên lén lút mắng ngài. Ngài thật tốt, có thể thấy Grimmy Limet quay vẫn còn rất trẻ. Câu nói của Tô Hiểu, khi lọt vào tai Thophelia liền mang theo một ý nghĩa khác, đó là Grimmy Limet là một thiên tài hiếm có trong dược tề học, rất có thiên phú, vào môn học rất nhanh, nhưng đứa trẻ này không yêu thích học tập. Hiểu được hàm ý trong lời nói của Tô Hiểu, Thophelia hơi mỉm cười nhìn Grimmy Limet, quay, khiến Grimmy Limet quay bỗng nhiên rùng mình. Thophelia nói, nếu ngươi thật sự không thích dược tề học, vậy thì thôi, không, không phải vậy, ta thật sự rất thích dược tề học, ta muốn tiếp tục học, Grimilimet, vậy nói, trong mắt nàng, những giọt nước mắt như hoa rơi ra, thấy vậy, nụ cười trên mặt Thophelia chợt tắt, ánh mắt chuyển về phía thư phòng, nhận ra sự thay đổi này, Grimilimet, vây không muốn rời đi, nhưng cuối cùng vẫn hướng về thư phòng, nàng tự mình đóng cửa lại, rồi đột nhiên mở cửa thăm dò, và nói, đạo sư, các ngài có muốn đi linh hồn chi xâm không? Ta đã lâu không uống linh tuyền có thể giúp tăng cường trí nhớ, người cùng đi không? Grimilimet, phơi mỉm cười, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều, khi nàng đọc sách dược tề học, tư duy cũng trở nên mạch lạc hơn, trong phòng khách. Thophelia giơ tay lên, dùng ma năng phong kín cửa thư phòng, ngăn cách hoàn toàn âm thanh và khí tức bên ngoài. Thánh Diễm, người nhìn Grimilimet có tư chất như vậy, chắc hẳn ngươi không muốn nàng chết đi sau vài năm nữa, đúng không? Thophelia bắt đầu nói, ánh mắt nhìn Tô Hiểu đầy sự thẳng thắn. Được rồi, thực ra Grimilimet, nét sinh giả có chút đặc biệt, khác với người bình thường. Vấn đề lớn nhất là tế bào của nàng. Nó rất cường đại, mạnh đến mức không ngừng tiêu hao sinh lực của nàng. Sau khi Thophelia đại khái tự thuật về Grimilet, Way, tôi hiểu, đã hiểu rõ tình huống của nàng. Mặc dù Thophelia không nói thẳng, nhưng khi nuôi dưỡng Grimilet, Way, nàng sử dụng tế bào gì, tôi hiểu đã sớm đoán ra, đó chính là tế bào của nữ diệt pháp, Grimilet, Chilean, khi Grimilet, Vay còn nhỏ, Thophelia đã phát hiện ra vấn đề này, nàng lợi dụng nhân mạch và tài nguyên mình nắm giữ để nhanh chóng tìm ra phương pháp đối phó, đó chính là một loại bí dược hiếm có, tên gọi là khải sáng, khi uống vào, nó có thể bổ sung một lượng lớn sinh mệnh lực, giúp tăng giới hạn sinh mệnh lực tối đa, chứ không chỉ đơn thuần là bổ đắp sinh mệnh lực đã mất. Với tình huống của Grimilimet, Vay, nếu ta ví tuổi thọ của nàng như HP, sinh mệnh lực thì HP của nàng không phải là 5-100, mà là 5-5. Ban đầu, có vẻ như vẫn đầy đủ, nhưng thực chất giới hạn sinh mệnh lực tối đa của nàng đã giảm xuống. Đây không phải là sự hao hụt sinh mệnh lực thông thường, mà là một sự giảm sút đáng sợ về giới hạn tối đa. Điều này nghiêm trọng hơn nhiều so với việc sinh mệnh lực trôi qua. Thophelia đã tìm đến bí dược, khai sáng. Một loại dược phẩm do nhóm đệ nhị kỷ luyện kim sư sáng chế, được tiên tri khai sáng ra, đây là loại dược tề cao cấp. Mọi người đều biết, nhóm tiên tri sở hữu năng lực nghịch thiên, thậm chí có thể dự đoán xu thế thời đại. Nhưng mỗi lần dự báo, họ đều phải trả giá một cái giá rất đắt, như việc hao tổn một phần tuổi thọ. Điều này không thể đơn giản bù đắp bằng một ít dược liệu kéo dài tuổi thọ. Vì khi giới hạn tuổi thọ đã giảm xuống, việc bổ sung cũng không có tác dụng. Trước mắt, bí dược, khải sáng, chuyên dùng cho nhóm tiên tri, là cứu cánh cho Grimilimet, Way. Khi Grimilimet, Way còn nhỏ, Thophelia đã giúp nàng tìm ra phương pháp chế tạo dược phẩm này. Và cùng với việc trả giá một lượng lớn tài nguyên, họ đã gom đủ vật liệu cần thiết. Vấn đề then chốt còn lại chính là tìm ai để điều chế nó. Sau khi thu được phương thuốc bí truyền của khải sáng, Thophelia liền nhiều lần liên lạc với thụ hiền giả, mãi cho đến khi vật liệu đã đủ, Thophelia mới tự mình đi đến nơi ở của thụ hiền giả trong mê hỏa xâm rừng. Hai người gặp mặt, Thophelia đưa phương thuốc cho thụ hiền giả để kiểm tra. Sau khi xem xét, cả hai đều nhìn nhau đầy vẻ mê hoặc. Thụ hiền giả dường như muốn hỏi, người có ý gì? Còn Thophelia lại truyền đạt ý, ít nhất người phải có chút thái độ. Vì Thophelia có thân phận đặc biệt, thụ hiền giả đành nói một cách uyển chuyển, đại khái ý là, cảm tạ ngươi đã quan tâm lão phu, ngươi đi thong thả, không cần tiễn. Thophelia mất một năm, không đầy để tìm ra phối phương và thu thập vật liệu, nhưng rồi lại gặp phải bế tắc ở bước này. Chính vì vậy, Thophelia mới đặc biệt chú ý tới Thánh Diễm Dược Sư như vậy, và cùng với ba phái khác, không ai can thiệp vào chuyện này. Lẫm Phong Vương, Gia Viện Trưởng, Hồn Đại Nhân đều hiểu rằng, nếu can thiệp, họ sẽ hoàn toàn chọc giận. Thophelia, tôi hiểu nhận phương thuốc mà Thophelia đưa cho, khi cầm lên, hắn cảm nhận được một cảm giác tinh tế và bền bỉ. Từ đó xác nhận đây chính là Gia Long Mục Kình chế thành. Dù không chú ý đến những gì ghi chép trên đó, riêng về phương thuốc này, hắn biết rõ đây là một bảo vật quý giá. Tô Hiểu tiếp tục xem xét phương thuốc, càng xem càng thấy mày nhíu chặt. Cuối cùng, hắn đặt phương thuốc lên bàn, đối diện với Topheliae. Hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy thất vọng. Dựa theo thái độ của thế hệ dược sư đi trước, có thể thấy thánh diễm trong lĩnh vực dược tề học là khác biệt như thế nào, tựa như hạt giữa bầy gà. Nếu ngay cả thánh diễm dược sư mà cũng không có lòng tin để điều chế được bí dược, khai sáng, vậy thật sự không thể tìm thấy người nào khác có thể làm được. Thật sao? Không có hy vọng sao? Topheliae khẽ mở miệng. Cái gì? Tôi hiểu nghi ngờ nhìn Topheliae đối diện, người vừa rồi thần sắc rõ ràng đã nói. Topheliae, chưa kịp nói hết, tôi hiểu liền lên tiếng. À, ý của ta là, điều trí dược tề này thật sự rất khó, cho nên phải thêm tiền. Topheliae nhìn tôi hiểu, từ trên xuống dưới, thầm hít một hơi sau, quyết định không để tâm đến việc này. Tuy nhiên, có một chút điều ta nắm vững về dược tề học, cách phối dược trong phương pháp này không hoàn toàn giống với những gì đã ghi lại, mặc dù các nội dung cốt lõi là tương đồng, nhưng các bước cụ thể để điều chế lại có sự khác biệt, giống như chạy bộ và bay lượn, tuy đều có thể đến đích, nhưng cách thức hoàn toàn khác biệt. Nói như vậy, ngươi hiểu chứ? Hiểu rồi, tôi hiểu đáp. Topheliae ánh mắt vẫn bình thản, nhưng trong lòng không khỏi hoang mang. Nàng cảm giác rằng câu nói sau cùng của đối phương có chút khinh miệt năng lực phân tích của nàng, như thể nhận ra sự không vui của Topheliae. Tôi hiểu bắt đầu tỏ ra hết sức chuyên nghiệp đến mức ngay cả những người bình thường cũng cảm thấy có chút choáng ngợp. Hắn bắt đầu giải thích rất tỉ mỉ về nguyên lý phối trí dược tề, khai sáng, dùng toàn bộ thuật ngữ chuyên ngành, dược tề học. Topheliae nghe xong, ánh mắt có chút dao động, thấy vậy, tôi hiểu liền hỏi. Giải thích như vậy, Topheliae nữ sĩ, có hiểu không? Hụt, đại khái, là hiểu rồi, Topheliae đáp. Nhưng trong giọng nói có chút lúng túng, Topheliae nói xong, lập tức, chuyển sang chuyện khác. Thánh diễm, dùng phương pháp của ngươi để điều chế dược tề. Liệu có thay đổi gì trong việc chuẩn bị vật liệu không? Tôi hiểu đáp, hạch tâm vật liệu không có biến đổi lớn, chủ yếu là trong quá trình điều chế, khai sáng. Vấn đề sẽ phát sinh với linh hồn nguyên chất và vật chất sinh mệnh cần phải ngưng tụ, nén lại. Cái này cần một lượng năng lượng vô cùng khổng lồ, có đủ sức mạnh để chịu đựng sự nén ép đó. Hiện tại, ta có hai lựa chọn, thâm uyên hoặc thái dương. Hai loại năng lượng này có thể dùng làm nguồn gốc sức chịu nén, nhưng cả hai đều rất nguy hiểm. Vì vậy, các ngươi cần tự lựa chọn. Nghe xong lời tôi hiểu, ánh mắt Topheliae trở nên có phần sắc lạnh. Nàng hỏi, thâm uyên năng lượng không dễ thu thập được, tôi hiểu đáp, nếu tìm được động thế giới, tiến vào thế giới đó, thì không thiếu thâm uyên năng lượng. Topheliae khẽ cau mày, nhưng rồi lại kiên quyết nói, thánh diễm tiên sinh, ta cho rằng chúng ta nên dừng ở đây. Vậy thì chọn thái dương đi, ta sẽ sử dụng năng lượng mặt trời làm nguồn gốc sức chịu nén. Topheliae có thái độ vô cùng kiên định, thậm chí còn có phần không thể nghi ngờ, rõ ràng, đối với áo thuật vĩnh hằng tinh mà nói, thâm uyên năng lượng là điều cấm kỵ. Phát hiện ra điểm này, tôi hiểu trong lòng đã xác định một suy đoán trước đó, đó chính là áo thuật vĩnh hằng tinh có lẽ đang quan sát thâm uyên năng lượng, lợi dụng nó để thu thập lực lượng cường đại. Hiện tại nhìn lại, 89/10, những khi pháp giả thôn phệ nguyên tố lực lượng này, việc nhìn trộm thâm uyên năng lượng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Người chắc chắn muốn mượn dùng năng lượng của mặt trời sao? Năng lượng này mặc dù không có tính xâm thực, nhưng nhiệt độ của nó quá cao, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bùng nổ. Theo ta được biết, ngoại trừ Thái Dương thần tộc, các nền văn minh khác đều coi Thái Dương năng lượng như chất nổ. Nói xong lời cuối cùng, tôi hiểu trực tiếp làm rõ mối liên quan giữa Thái Dương năng lượng và chất nổ. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Hiện tại, nếu muốn khiến Topheliae tiến triển, hắn chỉ có thể nói như vậy, mặc dù thâm uyên năng lượng có khả năng ăn mòn đáng sợ, nhưng chỉ ít nó không bùng nổ. Theo ý ta, với mục đích của ngươi, ta càng hy vọng ngươi tạo ra thâm uyên năng lượng. Chỉ ít như vậy, ta không phải lo lắng về việc bị bùng nổ. Tô Hiểu dừng lại, không nói gì thêm, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu có thể, hắn đã sớm từ chối. Dùng thái dương năng lượng có quá nhiều nguy hiểm, nếu muốn thì phải trả giá thêm. Ta có một người bạn, thường xuyên dùng loại năng lượng này để chế tạo những chất nổ có uy lực lớn. Tô Hiểu nói, ta có người bằng hữu, dĩ nhiên, người đó chính là hắn. Hắn cố ý đề cập như vậy trước đây trong thụ sinh thế giới. Khi hắn dẫn theo quả nữ, dùng quá dương thánh kiếm, lúc ấy áo thuật vĩnh hằng tinh cũng có mặt, do đó, họ hẳn đã biết rõ sự tồn tại của quá dương thánh kiếm, nhưng càng hiểu rõ về nó, thì càng dễ dàng hoài nghi, mà Tô Hiểu lại càng muốn chủ động hướng sự chú ý về phía này, nguyên nhân là vì hắn muốn dùng năng lượng thái dương làm chủ đạo. Thực tế, không phải vì bản thân hắn, mà là vì Sophelia, từ trước đến nay, thái độ của hắn đều là từ chối một cách lịch sự, nhưng đối phương lại đưa ra quá nhiều điều kiện rõ ràng. Tô Hiểu nhìn Sophelia đối diện, thân sắc của hắn lúc này, rõ ràng là không muốn tiếp tục thảo luận về ủy thác này nữa. Cuối cùng, hắn cầm lấy một tờ giấy bên cạnh, bắt đầu viết ra danh sách vật liệu cần thiết, tổng cộng có các vật liệu như sau. Thái dương tàn phiến, 7.300 đến 7.400 khắc, vô nguyên chi tuyền, 1.2 thằng, viêm lưu tinh khối, 16.000 khắc, sinh mệnh tổ hợp vật chất N, 270 khắc, hỏa kim, 8-12 ký, tinh huy bụi, 1.82 đến 1.85 khắc, linh hồn kết tinh, lớn, nhân 670 đến 700 khỏa, linh hồn nguyên chất, 120 khắc, sinh mệnh ngưng tụ vật, thể lỏng, 3.5 thăng, dương quang tăng phúc vật, 1-2 phần, phẩm chất cần thượng giai, kháng cao áp tịnh hóa vật, 200 đến 230 ký. Cái hóa đơn này, có vẻ không xa lạ gì. Sao có thể không quen mắt chứ? Trên đó, những vật liệu trọng điểm chính là quá dương tàn phiến cộng, viêm lưu tinh khối cộng hỏa kim cộng linh hồn kết tinh, lớn, bằng liệt dương chi nộ, Apollo. Chỉ có điều, trong những tài liệu này, có mấy loại vật liệu vẫn chưa thể kết hợp với nhau. Dùng những vật liệu này để hội tụ thái dương năng lượng, bất kể là dược tề đại sư hay công tượng đại sư, nếu có mặt, đều không thể tìm ra chút sai sót nào. Ngược lại, họ sẽ phải giơ ngón tay cái, khen ngợi những tài liệu này, hội tụ thái dương chi lực, hiệu suất cực kỳ cao. Kỳ thật, trước khi đến đây, Tô Hiểu đã từng nghĩ đến việc chế tạo liệt dương chi nộ, Apollo, nhưng sau đó, hắn suy nghĩ lại và quyết định không làm vậy. Nguyên nhân là, với cảnh giác của áo thuật, vĩnh hằng tinh, nếu hắn mang theo liệt dương chi nộ, Apollo loại vũ khí có uy lực lớn này, trong không gian chứa đựng, thì tỷ lệ cao sẽ bị phát hiện, từ đó bị nhóm thi pháp giả tập kích, bắt giữ. Ban đầu, Tô Hiểu đã chuẩn bị từ bỏ việc sử dụng liệt dương chi nộ, Apollo, nhưng tiếc thay, Sophelia đã cho hắn cơ hội. Khi đã chế tạo ra thứ nguy hiểm như vậy, hắn quyết định sẽ đem nó sử dụng ngay tại áo thuật vĩnh hằng tinh, trước mặt nhóm thi pháp giả. Đó cũng là yêu cầu 3/5 của Sophelia. Để Tô Hiểu lấy thái dương, năng lượng làm nguồn, với mục đích nén lại, linh hồn nguyên chất và sinh mệnh ngưng tụ vật để tạo ra động năng cộng minh. Tô Hiểu đã nhiều lần từ chối, nói rằng thái dương năng lượng rất nguy hiểm, có thể Sophelia không đủ khả năng sử dụng, nhưng nàng lại kiên quyết đòi sử dụng thái dương năng lượng. Tô Hiểu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng năng lượng thái dương có nguy hiểm bùng nổ rất cao. Nếu dùng thứ năng lượng này để tạo ra áp xúc cộng minh, trước tiên cần phải tạo áp lực lên nó, ví dụ như hội tụ thành hình cầu, hoặc ngâm trong một loại dung dịch nào đó. Không cần lo lắng, đó đều là những thao tác bình thường. Thánh diễn dược sư lấy danh dự cam đoan với các thi pháp giả rằng, thứ năng lượng này sẽ không bùng nổ, và Sophelia sẽ là người đảm bảo cho điều này. Tôi hiểu đưa cho Sophelia một hóa đơn, nói, linh hồn nguyên chất phải đầy đủ tinh khiết. Điều này trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm của dược tề. Ta sẽ phái người đi chuẩn bị. Tối đa là sáng mai sẽ xong. Sophelia đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiếp tục nói, Thánh Diễm, chúng ta lên đường thôi. Vừa dứt lời, nàng giải trừ phong cấm trong thư phòng. Grimilimet quay ngay lập tức mở cửa đi ra, vui vẻ nói, muốn xuất phát sao? Một đoàn người ra bờ hồ, tới khu ký túc xá phía sau. Tô Hiểu phát hiện trước mặt đã có ba tên ma năng thị vệ đang chờ sẵn. Ba người này đều có thân hình không nhỏ, trong đó một tên cầm chiến chùy dài bằng băng nguyên tố, thân ảnh cao lớn nhất, cao gần 4 mét, toàn thân mặc giáp sắt, nặng nề, với chiếc mũ giáp che kín, chỉ để lộ ra đôi mắt trắng xanh. Trông giống như một con băng hùng trong mùa đông. Hai người còn lại thấp hơn, khoảng 1m50, vóc dáng yểu điệu, mỗi người đều mang theo một thanh trường đao dài gần bằng thân mình. Những ma năng thị vệ này là sự kết hợp giữa linh hồn phái hệ và ma năng phái hệ được cải tạo thành, vì vậy có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Trong đó, những cá nhân nổi bật có thể đạt tới cửu giai. Đứng đầu trong đội chiến lực có thể tưởng tượng, đội quân này tại áo thuật vĩnh hằng tinh mạnh mẽ đến nhường nào. Tuy nhiên, khi Tô Hiểu quan sát, hắn nhận thấy những ma năng thị vệ này tuy mạnh, nhưng thời gian sử dụng ma năng của bọn họ chắc chắn chưa hoàn thiện. Nếu không, trước đây, áo thuật vĩnh hằng tinh đã sớm phái họ đi hỗ trợ mình. Cân nhắc đến việc đây là quân đoàn đóng giữ, vấn đề về thời gian sử dụng ma năng cũng không phải là điều quá lớn. Được xưng là băng cầu cao lớn, những ma năng thị vệ này đứng cạnh Thophelia, có thể nói đây là một trong những vũ khí của Thophelia. Còn một bên là ma năng thị vệ Bạch Ngân tỉ muội, bọn họ là những người đã chế tạo vũ khí Sogrini Limetway. Ngoài ba ma năng thị vệ này, còn có hai tỷ đệ thuộc vũ tộc đang chờ đợi. Trong đó, tỷ tỷ là một nữ tử mặc vũ y màu u tử sắc, đôi mắt hồng nhạt, khiến dung nhan của nàng có phần mị hoặc. Với vẻ đẹp như vậy, quả thật không hổ danh là người của vũ tộc. Nàng tên là Yêu Giặc, một trong những người trẻ tuổi tài năng nhất trong thế hệ vũ tộc. Lần này, trong cuộc thi đấu kỹ năng giữa thế hệ trẻ, không ít người đều chú ý đến nàng. Đệ đệ của nàng là một thiếu niên tóc dựng thẳng, mặc vũ y màu trắng, tên là Vũ Ly. Với tư cách là thế hệ trẻ tuổi, tài năng kiệt xuất, Vũ Ly khó tránh khỏi lòng ngạo mạn. Nhưng tiếc rằng, trước mặt pháp sư hiền giả Thophelia, thánh diễm dược sư, và cả Grimilet Way, người đã từng suýt đánh hắn gần chết, Vũ Ly chỉ có thể kiềm chế cái ngạo khí của mình. Mặc dù vậy, Tô Hiểu vẫn nhận ra sự tự cao của Vũ Ly. Hắn phát hiện ra, thiếu niên vũ tộc này có đôi mắt và lông mày sáng, rất giống với họa chi thế giới Luca Ausgin, chính là thần vương đệ đệ của hắn, Lưu Ngạo Thiên. Đặc biệt là khi Vũ Ly vô tình khẽ nhếch cằm lầy, thần thái ấy gần như giống hệt với Lưu Ngạo Thiên. Nhóm người đã đến đông đủ, không gian bắt đầu có những dao động mạnh mẽ. Một giây sau, Tô Hiểu tiến tới chỗ quỹ đạo đoàn tàu, nhìn xa xa có thể thấy đỉnh mây trên nguyên tố siêu dẫn tháp, đó là nơi ở của những người đứng đầu, có thể nắm giữ năng lực không gian cao cấp quả thật là quá tiện lợi. Tô Hiểu thầm quyết định, sau khi trở về sẽ bảo Baha tập trung phát triển tài nguyên cho ma ưng lĩnh vực, để sau này khi đối phó với Thophelia có thể ngăn không cho đối phương lợi dụng năng lực không gian để trốn thoát. Đến được nơi này, hắn không thể tùy tiện sử dụng năng lực không gian nữa, chỉ có thể ngồi trên quỹ đạo của đoàn tàu, đi một vòng xa quanh nguyên tố siêu dẫn tháp tàn tàu. Dưới hầu hết mọi tình huống, hắn sẽ không thể tiếp cận gần nguyên tố siêu dẫn tháp hơn vài chục cây số. Trong tòa xe không có ai khác. Tô Hiểu nhìn về phía đối diện, nơi có hai anh em vũ tộc, người chị, Yêu Giặc, lễ phép nở nụ cười. Ta gọi là Grimilimet. Người tên gì? Grimilimet. Quay cười hì hì, Yêu Giặc đối diện. Trong khi đó, Vũ Ly, người em của Yêu Giặc, như muốn mở miệng nói gì với Grimilimet. Quay, nhưng khi thấy ánh mắt này, càng hung dữ của Grimilimet, quay, hắn đành tức giận quay đầu đi. Người không để ý ta, ta sẽ đánh đệ ngươi, Grimilimet, vay vừa nói, vừa cười rất vui vẻ. Yêu Giặc đối diện, sắc mặt dần trở nên không tự nhiên, muốn nói gì đó, nhưng không biết nói gì. Grimilimet, quay như vậy, thực tế trong ý thức của nàng, không hề có bất kỳ suy nghĩ gì đặc biệt, đây hoàn toàn là bản năng của nàng mà thôi. Ngươi thật xinh đẹp, ngươi còn chưa nói cho ta biết tên ngươi là gì. Yêu Giặc, a, Yêu Giặc, trong tiếng vũ tộc có ý nghĩa là tử sắc quang. Grimilimet, Wei cười càng thêm vui vẻ. Dù sao, nàng cũng được Green Millimet, Shilin nuôi dưỡng, với tình huống này, quả thật là bình thường. Khục, Tophelia ho nhẹ, âm thanh này khiến Green Millimet, Wei không dám nói thêm nữa. Không lâu sau, Green Millimet quay lại ra hiệu cho yêu giặc bằng ánh mắt. Mấy phút sau, Green Millimet, Wei bị trói buộc, bắt đầu ngồi trên ghế hạng nhất của chiếc xe. Phía sau là ma năng thị vệ băng cầu đứng canh giữ, quan sát nàng. Khi đoàn tàu dừng lại, Tô Hiểu vừa xuống xe, liền thấy trước mặt một bức tường sương mù cao ngất, như có như không ánh sáng huyền ảo lưu động trên mặt ngoài của tường. Bức tường sương mù này ngăn cách phía trước, bên dưới là một cổng cao hơn 10 mét. Cửa vào có một hàng ma năng thủ vệ đứng canh gác đông đảo. Khi Tophelia dẫn đầu, nàng đưa ra nhiều loại chứng minh, mọi người mới thuận lợi đi qua, tiến vào một khu vực thảo nguyên rộng lớn. Theo con đường đá quanh co, hơn nửa canh giờ sau, cả nhóm đã đến trước một quả cầu đá. Quả cầu này toàn thân màu trắng xám, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, đường kính của nó chừng 5 mét, hai bên không có hàng rào. Phía xa xa, quả cầu tiếp nối đến một đoạn đường mà không thể nhìn thấy được phía bên kia. Đi qua quả cầu đá, dưới mấy trăm mét là một dòng sông đen đậm, đó là Ám Hoàn Hà. Dòng sông này có chiều rộng vài cây số. Trên mặt sông không có bất kỳ vật gì trôi nổi, không chỉ chim bay mà ngay cả những côn trùng nhỏ bé cũng không thấy xuất hiện. Mọi phương thức bay lượn đều không thể vượt qua được Ám Hoàn Hà này. Đi theo con đường, Tô Hiểu không nhìn thấy phần cuối của nham cầu, cảm nhận được mỗi bước đi, hắn lại cảm thấy một cảm giác nguy cơ mới xuất hiện. Dưới dòng nước đèn tối của Ám Hoàn Hà, mỗi vài mét lại có một tòa ma năng tháp bận tầng. Loại phòng thủ này, Tô Hiểu đã sớm có dự đoán, vì cuối con đường, nham cầu, chính là Hắc Phong Bình Viện, Linh Hồn Chi Sâm và Nguyên Tố Thấp Địa. Những nơi bí ẩn này, mỗi chỗ đều cực kỳ quan trọng đối với áo thuật vĩnh hằng tinh. Đi tiếp một đoạn đường dài, đến khi mặt trời lặn gần khuất phía chân trời, cuối cùng, hắn cũng đến được phần cuối của nham cầu. Cảnh sắc tùm nơi đây đập vào mắt, nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Khi khoảng cách còn khá xa, hắn đã nhìn thấy ánh sáng xanh da trời pha lẫn với ánh sáng xanh lá cây. Khi tiến vào trong khu vực đó, xung quanh cảnh vật khiến hắn không khỏi cảm thấy rung động. Từng cây linh hồn thụ với những nhánh cây rủ xuống, giống như những xúc tu khổng lồ, đều phát ra ánh sáng xanh da trời, pha lẫn xanh lá cây nhạt. Đứng ở đây, hắn có thể cảm nhận được năng lượng linh hồn càng trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Đây chính là linh hồn chi xâm sao. Vũ Ly tuy có chút ngạo khí, nhưng khi đứng giữa cảnh vật tuyệt đẹp này, cùng với ảnh hưởng mạnh mẽ của linh hồn, trong lòng hắn không khỏi rung động. Một đoàn người thưởng thức phong cảnh tuyệt vời, tiến vào trung tâm của linh hồn chi xâm. Tại đó, một dòng suối giếng nhỏ phun trào, nước suối óng ánh tràn ra, rồi theo những con mương nhỏ trên mặt đất, lan rộng ra xung quanh các linh hồn thụ. Tại khu vực gần giếng linh hồn, đã có mấy nữ thị pháp giả đang chờ, tất cả đều là đệ tử của Tophelia, hai tỷ đệ vũ tộc, yêu giặc và vũ ly, nâng hai tay cầm linh tuyển thủy, hô lớn, khiến không gian xung quanh trở nên rộn ràng. Sau lưng họ, các đệ tử của Tophelia, cùng với ma năng thị vệ, băng cầu, ma năng thị vệ, bạch ngân tỷ muội, cùng nhau tiễn hai tỷ đệ vũ tộc, cả nhóm cùng quay về. Theo con đường cũ, Tô Hiểu dừng bước tại giếng linh tuyền, hai tay nâng lên, thổi nhẹ vào dòng nước, từ từ uống một ngụm, mắt hắn lộ vẻ kinh dị. Thực tế, linh hồn cường độ của hắn không hề tăng lên chút nào. Với 650 điểm linh hồn cường độ hiện tại, trừ khi có thiên phú năng lực cứng rắn đặc biệt, rất khó có thể tăng trưởng nhanh như vậy. Giếng nước này không tồi. Tôi hiểu quan sát linh tiền, trong lòng hắn chợt nghĩ đến những tài nguyên phong phú mà mình đã thu thập được. Nguồn nước này chắc chắn có tiềm năng. Nếu sau này chiến tranh với áo thuật vĩnh hằng tinh, nếu có cơ hội quay lại nơi này, nhất định phải mang đi. Tophelia không hề hay biết rằng, Tô Hiểu khen ngợi giếng linh tuyền, còn thầm nghĩ cách hủy bỏ nó và mang đi nguồn nước suối. Nếu như Tophelia biết được ý định của Tô Hiểu, nàng chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản, dùng toàn bộ ma năng để bảo vệ Thánh Diễm tiên sinh. Bên Hắc Phong, đình viện có một số việc xảy ra, nếu không, để Jimmy Lee Mead quay kỹ ngươi về trước. Ophelia vừa nói, vừa nhìn về phía Jimmy Lee Mead. Quầy, đạo sư, lúc ta đến thì chân đau, giờ đầu cũng đau, đi nhàm cầu, thật sự rất nguy hiểm. Jimmy Lee Mead, vây kỳ thực, cũng rất hiểu tình hình, chỉ là, đôi khi nào có chút bốc đồng, nói ra những lời thiếu suy nghĩ, vậy liền cùng đi thôi, Thánh Diễm. Ta đã cảnh cáo ngươi trước, ngươi không thể lại, gần Hắc Phong thụ trong phạm vi 100 mét. Ân. Sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng từ Tô Hiểu, Thophelia dẫn hắn đi vào sâu trong linh hồn chi xâm, ra khỏi khu rừng linh hồn. Họ đi qua một khu thạch rừng rộng lớn, phía sau là bức tường vây của một trang viên cổ kính, trông đầy vẻ lịch sử. Bức tường này được xây bằng hắc nham, vững chắc và dày đặc, đi qua nhiều lớp phòng vệ. Cuối cùng, Tô Hiểu cũng đến được cửa chính của Hắc Phong trang viên. Khi hắn nhìn vào bên trong, hắn phát hiện toàn bộ khu trang viên rộng lớn, nhưng không có kiến trúc nào. Tất cả đều tập trung vào cây Hắc Phong thụ lớn ở trung tâm. Cây này có tán lá dày đặc, cao ít nhất từ 24 đến 25 mét. Khác với cây Hắc Phong mà Tô Hiểu trồng, cây này xung quanh rất nhộn nhịp, dưới gốc cây, đất mềm lộ ra, nơi đây mọc lên rất nhiều bông hoa đơn độc, xung quanh là những con ong, mật bay lượn, vây quanh các bông hoa, đây đều là vật cộng sinh của Hắc Phong thụ sao. Tôi hiểu lên tiếng hỏi, nghe vậy, Thophelia, không giấu giếm, đáp, cũng phải, Hắc Phong thụ rất hiếm, dù người khác biết đến những vật cộng sinh này, cũng chẳng mấy ai dùng. Xung quanh Hắc Phong thụ, có ba loại sinh vật cộng sinh, một là kén trùng, một là cây kiến, còn lại là một loại ong mật có thân hình màu ám kim và cánh đen. Ba loại vật này cộng sinh với nhau, và mối quan hệ với Hắc Phong thụ cũng rất kỳ lạ. Trong đó, kén trùng sẽ ăn lá già của Hắc Phong thụ, vì chúng không thích ăn lá non. Sau khi trải qua giai đoạn ấu sinh, kén trùng giống như con tằm kiếp kén, không thể coi thường những sợi kén này. Tất cả pháp bảo đứng đầu của áo thuật, vĩnh hằng tinh đều được dệt từ loại sợi kén này, kết hợp với một số vật liệu phụ khác, trải qua nhiều công đoạn tỉ mỉ mới thành phẩm. Loại sợi kén này có tính ma đạo, không thể so sánh với các loại tơ bông hay vật liệu khác. Sự chênh lệch là gấp 100 lần. Loại kén trùng này, tuy bên ngoài chỉ là một loài côn trùng hiếm gặp, nhưng tại Hắc Phong đình viện, nơi chúng ăn lá của Hắc Phong thụ, lại trở nên cực kỳ quý giá. Mỗi lần thu hoạch tầm áo từ Hắc Phong thụ, tối đa chỉ có thể thu hoạch một nửa. Phần còn lại phải để cho kén trùng phá kén.